Tiên tử xin tự trọng, chương 709, thanh trà xem bản chất, góc chuyện audio.com, người gạt ta, Tù Mưu tóm cổ áo Tần Dịch Đong đưa ta hô ba tiếng, căn bản không cảm giác nhạc chi đạo có bất kỳ tăng lên. Tần Dịch hai má co rút mà nhìn vị đại vương này, từ từ duỗi tay lấy ra bàn tay mập của nó, đại vương chẳng lẽ chưa nghe nói đến dạy theo trình độ. Đó là tài liệu giảng dạy ta làm riêng cho An An, không phải cho đại vương. Tù Nghiêu vô cùng đau lòng mà đi lòng vòng trước mặt, vậy ta làm sao tăng lên? Tần Dịch đồng tình nhìn nó, nhạc chi linh, dù thế nào cũng chỉ vô tướng, chẳng lẽ trông cậy vào chỉ dựa vào cái này liền đạt đến Thái Thanh? Vậy Thái Thanh cũng không khỏi quá không đáng tiền, huống chi sư thì nói không sai, người vô tính tự nhiên thiếu thốn một khâu vô cùng mấu chốt trong đại đạo, loại thiếu thốn này đối với người khác có khả năng không quan trọng, thậm chí căn bản không cần. Nhưng đối với âm nhạc tình cảm mà nói, loại thiếu thốn này dường như rất chí mạng, Tù Mưu nhạc chi đạo đã đến cuối cuộc đời này không có khả năng tiến thêm được nữa, là chuyện hoàn toàn có thể tưởng tượng, nó muốn tu đến Thái Thanh còn không bằng trông cậy vào gốc rễ của yêu tu. Tần Dịch chậm rãi nói, đại vương có nghĩ tới, đi Thánh Long Phong cùng với Côn Bằng Yêu Thành xem một chút hay không? Tù Mưu giật mình, có chút tiếc nuối mà khẽ lắc đầu, tạm thời không thể ly khai. Tần Dịch nghĩ một chút cũng không dám ngay tại lúc này tùy tiện dẫn Tổ Thánh Long Tử đi Yêu Thành, sợ Trình Trình không khống chế được cục diện, liền nói, sẽ có cơ hội đấy. Không biết Trình Trình hiện tại ra sao, nếu không có gì bất ngờ, nàng yêu hoàng cảnh cũng chính là càn nguyên là. Khẳng định không có vấn đề, không biết đạt tới tầng nào. Nàng có Côn Bằng Tử Phủ, có yêu tộc địa mạch còn có phân mạch hợp lưu song thể đồng tu chi thuật chuyên tâm tu hành hẳn sẽ rất bắc, có lẽ sẽ không chậm hơn sư tỷ, nói không chừng càn nguyên viên mãn cũng có khả năng, cũng không biết Dạ Linh Xú nha đầu kia hiện tại như thế nào. Liệt cốc yêu thành theo cực độ suy yếu kỳ bắt đầu mở rộng, đã đến nhất thống liệt cốc cổ hồn tương liên, đến nay sải bước đi về phía trước cũng gần 10 năm rồi. Một khi khôi phục lại cường thịnh, liệt cốc yêu thành cùng yêu cảnh trên biển thật sự có thể hợp tác đồng lưu, sẽ là một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố, đương nhiên, muốn chân thành hợp tác chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Tộc đàn của yêu cấu thành quá phức tạp, chỉ là trên biển thật ra đều phân rất nhiều. Thế lực trừ phi có một cường giả cực hạn có thể áp đảo hết thảy, nếu không rất khó vặn thành một sợi dây thừng, đang thất thần nghĩ đến Trình Trình Dạ Linh Tù Ngưu bỗng nhiên nói chuyện, ngươi cởi quần áo ra. A Tần Dịch vội ý thức bụng lấy cổ áo rút lui nửa bước cảnh giác nói, ngươi làm gì? Tù Mưu tức giận nói, liệt cốc yêu thành cho ngươi vạn yêu chi y bậc này, bổn vương không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Tóm lại lần này ngươi đối với chúng ta có công lớn, bổn vương cũng không keo kiệt đem vạn yêu chi y của ngươi càng thêm danh xứng với thực. Tần Dịch giật mình, sẽ không phải muốn cho ta tài liệu của yêu tộc trên biển A, đương nhiên. Tù Mưu điềm nhiên như không có việc gì nói, chỉ có mỗi liệt cốc thiếu biển trời mênh mông của ta, nói gì đến vạn yêu. Tần Dịch cẩn thận cởi thanh sam, đưa tới lại thu hồi. Lại cẩn thận nói, đây là tình yêu chi y cũng không thể cải tạo loạn, sửa nàng nhận không ra sẽ không để yên cho ta đấy. Tù Mưu nhịn không được bật cười, yên tâm, bộ dạng cơ bản cũng sẽ không biến đổi tối đa bởi vì tăng thêm tài liệu, dẫn đến hoa văn kiểu dáng sinh ra chút biến hóa, không thể tránh khỏi. Vậy còn được, Trình Trình cũng không có nhỏ mọn như vậy. Tần Dịch cuối cùng đưa qua y phục, rõ ràng còn có chút không muốn, Tù Nghiêu nhìn xuống bộ dạng kia thật sự tức giận, rõ ràng là ta muốn cho ngươi chỗ tốt, vì sao làm một hồi ngược lại giống như ta cầu ngươi rồi. Nó không để ý đến Tần Dịch nữa, chuyển hướng Cư Vân Tụ, đưa qua một cây đàn, đây là của tỷ tỷ. Cư Vân Tụ giật mình, đây là đàn của Tù Nghiêu, vô tướng chi bảo, uy lực vô cùng, diệu dụng môn phương, thậm chí không phải nàng lúc này có thể triệt để khống chế đấy, cho dù là lúc trước Tấu Nhạc đánh thức Kiến Mộc cũng không có cho nàng dùng cây đàn này, vừa sợ nàng không khống chế được ngược lại không ổn, cũng là bởi vì Tù Mưu muốn dùng nó đối địch không thể tùy tiện cho người ta, lúc này rõ ràng tặng cho nàng. Vô tướng chi bảo, pháp bảo quan trọng nhất của Tù Mưu cứ như vậy tùy tiện cho. Tù Mưu cũng không nhiều lời, trước khi Cư Vân Tụ mở miệng cự tuyệt liền đã cầm lấy y phục bồng bềnh mà đi, loại vật này, đã định trước nên là của ngươi. Đưa mắt nhìn thân ảnh nó ly khai, Cư Vân Tụ Tần Dịch nhìn nhau một hồi, Tần Dịch rốt cuộc thở dài, vô tướng, những thứ khác không nói, chỉ luận hào phóng tùy tính phương diện này, xác thực mỗi người đều rất khiến cho người ta thưởng thức. Ta có đôi khi sẽ cảm thấy, người như vậy căn bản cũng không nên này. Sinh tranh chấp với nhau mới đúng, nhưng mà thế gian này hỗn loạn, vì sao mà tới? Cư Vân Tụ trầm mặc một lát cuối cùng nói, đạo bất đồng, do đó sở cầu bất đồng A. Tần Dịch nhớ tới Lưu Tô đã từng lộ qua đôi câu vài lời, ý là nó cùng người trên trời tranh chấp cũng không phải đoạt đồ ăn thấp kém như chó tưởng tượng, đạo chi tranh, không tới cấp độ kia cũng xác thực không dễ lý giải. Cư Vân Tụ nói, trước khi suy nghĩ chuyện nghiêm túc như đại đạo, ngươi có thể biến ra y phục đem mình che lấp được không? mặc một cái quần lót đứng ở ngoài phòng có phải cảm thấy rất mát mẻ đúng không? Phốc, bên cạnh truyền đến tiếng cười phun, Tần Dịch mặt đỏ tới mang tai mà quay đầu trừng mắt, Thanh Trà cùng An An trốn ở trong bụi cỏ cười trộm, bị hắn trừng, hai cái đầu lại trốn xuống, còn có một cái vỏ chai lộ ở phía trên run. Run, Tần Dịch trợn mắt nhìn một hồi, chính mình cũng nhịn cười không được, tiện tay giật một đoàn mây mù, hóa thành một bộ y phục cho mình, cả người tâm tình đều trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nói thật không bàn chủ đề cao đại thượng gì đó, chỉ là vì đám ngốc này có thể tiếp tục vô ưu vô lự mà ngốc vậy chiến đấu gì cũng đều là đáng giá đấy. An An à, Tần Dịch đặt mông ngồi ở trên bãi cỏ, thò tay vẫy vẫy, ngươi tới đây một chút. An An cẩn thận từng ly từng tí mà chui ra, đứng ở trước mặt hắn có chút co quắp, cái kia tiên sinh, để cho ta đi trên biển đối với trăm tộc hô to, hô còn là lời ngu ngốc như vậy, ta hô không ra a, cho nên a, người ta không biết xấu hổ mới là đại vương, người xấu hổ như vậy chỉ có thể là tiểu bảng. An An không phản bác được, ngược lại Cư Vân Tụ an ủi, được rồi, bản tính trời cho con. Người không thể diệt, chỉ luận học kỹ pháp ngươi ngược lại cũng không ngốc, luôn tốt hơn so với Thanh Trà. An An cảm thấy lời này là lạ đấy, là khen ngợi sao? Cư Vân Tụ lại nói, người muốn truyền thừa đạo của ta, sợ là rất không có khả năng, nhưng đơn thuần học kỹ nghệ không phải vấn đề quá lớn. Dù sao ta còn muốn cùng Thanh Trà ở chỗ này dừng chân một đoạn thời gian, người mỗi ngày tới tìm ta học a. An An đại hỉ, cảm ơn sư phụ, Cư Vân Tụ khoát tay, không phải sư phụ gọi tì tì. Hoa Nhi này trước kia còn rất hiểu chuyện vì sao bỗng chốc liền biến ngốc rồi. Bị Thanh Trà lây bệnh sao? Thanh Trà không phục, ta ở đâu ngốc, ta vẽ tranh so với nàng đánh đàn tốt hơn nhiều, ta không những có thể cụ hiện họa hồn còn có thể vẽ bản chất rồi. Tần Dịch ngửa ra sau, thật sự, người vẽ một bức nhìn xem. Thanh Trà đầu quay một vòng, vẽ ai? Tần Dịch chỉ vào An An, đương nhiên là nàng a, vừa vặn An An ngươi đứng ở nguyên chỗ mở ra vỏ chai không nên cử động, làm người mẫu cho Thanh Trà. An An mặt đều tái rồi, mở ra vỏ chai bị người xem, cùng bị người nhìn chằm chằm vào mỗi một bộ vị trên người của ngươi vẽ, đây lại là hai loại thể nghiệm hoàn toàn bất đồng, cái này. Thanh Trà vui sướng mà đem An An kéo tới trung tâm, đặt mông ngồi ở trước mặt nàng, bưng một bản vẽ ngẩng đầu dò xét, rõ ràng chẳng qua là tiểu cô nương đang nhìn nàng, nhưng An An vẫn cảm thấy mỗi khi nhìn một chỗ liền có dòng điện tán loạn, cảm giác chân châu lại muốn ngưng tụ. Tần Dịch nhìn Cư Vân Tụ có chút hứng thú mà nhìn Thanh Trà vẽ bảng, cái gọi là vẽ bản chất là một chuyện rất thú vị. Bởi vì đó cũng không phải vẽ trước mắt chứng kiến, ví dụ như vẽ An, dưới ngòi bút của Thanh Trà nói không chừng chính là một con trai đáng yêu, cũng không phải mỗi một tấc dáng người bị người nhìn xem phác họa như An An tưởng tượng, nhưng Cư Vân Tụ cũng không biết Thanh Trà lúc nào đạt tới loại tầng cấp khám phá bản chất này rồi, chẳng lẽ là dịch lá cây kiến mộc hiệu quả tốt đẹp đột nhiên tăng mạnh rồi hả? Trong biểu lộ xấu hổ giận dữ muốn chết của An An, Thanh Trà cười ha ha, vẽ xong rồi. Cư Vân Tụ thuận miệng nói, họa hồn cụ hiện ra để cho chúng ta nhìn xem. Tốt tốt, Thanh Trà điểm bức họa của mình một cái, An An đều thu hồi ngượng ngùng, tò mò nhìn trong bức họa mờ mịt chi khí dần dần nổi lên, thầm nghĩ trong lòng họa hồn của mình đi ra sẽ là dạng gì? Có phải là rất đẹp hay không? Cư Vân Tụ cùng Tần Dịch đều nghĩ có phải sẽ lăn ra một con trai hay không? Sau một khắc tất cả. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, không phải con trai, là An An không mặc quần áo, An An cảm giác mình sắp chết rồi, lập tức biến thành một cây cột lăn không còn bóng dáng, Tần Dịch ngơ ngác hỏi Thanh Trà, chẳng lẽ khám phá y phục biến hóa chính là xem thấu bản chất của ngươi? Không phải a, Thanh Trà rất nghiêm túc trong cảm giác của chính nó, mở ra vỏ chai cùng không mặc quần áo là không có khác biệt quá lớn đấy, cho nên đây chính là bản chất. Cách chương.